Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Diệu thủ hồi xuân đại điển kết thúc. Nếu như bộ phương miệng không phải phình lên nhấm nuốt lời nói, kim quang kia tán đi một khắc này, bộ phương tuyệt đối sẽ rất đẹp trai. Đáng tiếc, miệng hắn trong nhai nuốt lấy lạt điều hình ảnh, phá hư chỉnh thể hình ảnh mỹ cảm. Giang Linh bắt lấy bộ phương vung tới lạt điều, đôi mắt co rụt lại, một cỗ nhàn nhạt ngọt cay mùi thơm chính là phun trào mà đến. Nàng thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, về sau, nắm lên lạt điều chính là hướng trong mồm nhét. Nói thật, nàng thật đúng là không tin. Không tin một cây lạt điều lại có thể đem nàng cho thắng. Nàng Lục Văn Linh đan làm sao có thể là dễ dàng như vậy bị làm hạ thấp đi. Nhưng mà, lạt điều vừa vào miệng, Giang Linh tâm thần chính là như bị mộ cổ thần trung hung hăng oanh kích đến. Toàn bộ tâm thần đều là chập chờn. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Linh khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Trên đầu mũi đều là mạo đằng ra giọt giọt mồ hôi. Đó là bị lạt điều phía trên vị cay cho cay đến. Nàng không hiểu, vì cái gì cay như vậy một loại đồ, vật, làm sao lại sẽ tốt như thế ăn đâu. Cái thứ nhất ăn vào lạt điều, Giang Linh chính là phát giác chính mình toàn thân đều là run lên. Lỗ chân lông mở ra, không ngừng phun ra chân khí. Lộc cộc, một thanh, hai cái, trung tâm quảng trường tại thời khắc này trở nên 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người là tĩnh mịch nhìn lấy này trong võ đài Giang Linh. Nhìn lấy cái sau yên lặng ăn lạt điều, bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hắn rốt cục đem trong miệng lạt điều cho nuốt vào. Hắn đã thật lâu không có ăn được lạt điều. Loại cảm giác này, có chút hoài niệm, làm sao, có phục hay không? Bộ phương bôi một thanh ngoài miệng nhiễm dầu nước, cười đối nơi xa Giang Linh nói ra. Giang Linh thân thể đang run rẩy, nàng cúi đầu thấp xuống, từng miếng cắn. Này tóc trắng phơ buông xuống, đưa nàng khuôn mặt đều là cho che kín. Bỗng nhiên, bộ phương sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện Giang Linh thân thể bắt đầu kịch liệt co rúm. Giọt giọt trong suốt nước mắt từ này bị che lại trên khuôn mặt chảy xuống. Giọt trên mặt đất, sạch một tiếng phá toái, lưu lại một đoàn nước đọng. Tất cả mọi người là trầm mặc, bọn họ biết, Giang Linh đây là thừa nhận chính mình bại. Mấy vị luyện đan đại sư đều là thở dài một hơi. Thay Giang Linh cảm thấy tiếc hận. Đến Giang Linh là rất lợi hại có hy vọng thu hoạch được lần này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Nếu như không phải là bởi vì có như thế một cái hắc mã đầu bếp xuất hiện. Nàng bây giờ hẳn là đang đứng tại trên đài cao. Hưởng thụ lấy vinh diệu. Đáng tiếc, tại luyện đan nàng xem như thứ nhất. Thế nhưng là diệu thủ hồi xuân trong đại điển lại vẫn cứ xuất hiện một cái không đi luyện đan chi. Đạo đầu bếp, mà cái này đầu bếp, còn hết lần này tới lần khác là đem nàng cho xử lý. Đã như vậy, giới diệu thủ hồi xuân đại điển chung kết chính là đến đây là kết thúc. Thứ tự cũng triệt để quyết ra. Huyền Minh đại sư lạnh giọng mà nói. Thanh âm hắn truyền vang ra, trong nháy mắt khắp nhập hư giữa không trung. Vù vù vang vọng, thiên khung chi thượng, nhất thời hiện ra sáng chói màn trời. Đó là ảnh chiếu trận pháp ảnh chiếu mà ra bài danh tình huống. Hạng nhất, bộ phương, hạng hai Giang Linh, người thứ ba, mộ bạch, bộ phương tên chán phóng kim sắc quang mang. Treo thật cao tại này ảnh chiếu trận pháp trên cùng. Cực hạn huyền diệu, bộ phương ngửa cái đầu, nhìn lấy chính mình tên, con mắt khẽ híp một cái. Trong lòng ngược lại là có chút bình thản. Mộ bạch tâm tình tựa hồ bình phục lời. Đứng tại bộ phương bên người, Giang Linh nữ nhân này bởi vì mất đi quán quân, còn vô pháp đối mặt thất bại, cho nên dẫn đầu rời đi, liền khen thưởng đều không muốn lĩnh. Bộ lão bản, này lạt điều còn nữa không? Có thể cho ta nếm một cây a? Ta cũng muốn biết có thể đánh bại Giang Linh lạt điều ngược lại là đến cỡ nào thần kỳ. Mộ bạch ôn, hòa cười một tiếng, nói ra, bộ phương sững sờ, quay đầu mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Không có, bộ phương chân thành nói, ngươi không phải nói ngươi vụng trộm giấu rất nhiều cái a. Mộ Bạch nghi ngờ nói. Đều ăn xong, nếu như ngươi muốn nhấm nháp lời nói, ngày mai có thể đến trong tiểu điếm tới mua. Nhớ kỹ, tới trước được trước. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Ngày mai, Mộ Bạch cau mày một cái. Bộ lão bản, chẳng lẽ ngươi không biết, ngày mai muốn đi vào Thiên Khuyết bí cảnh. Xem như giới rượu thủ hồi xuân đại điển top 3. Chúng ta đều là có cơ hội tiến vào này bí cảnh. Mộ Bạch nói ra, tiến vào bí cảnh. Bộ Phương ngẩn ngơ, vì cái gì hắn không biết ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh. Như thế hắn hội tổn thất bao nhiêu buôn bán ngạch a? Bộ lão bản ngươi thế mà không biết. Mộ Bạch một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Tranh đoạt rượu thủ hồi xuân đại điển top 3. Mục đích không phải liền là vì này bí cảnh a? Ngày đó khuyết bí cảnh thế nhưng là đan phủ trọng địa. Bên trong thế nhưng là khai khẩn lấy lời chân quý dược điền. Trong dược điền đều là chân quý linh dược. Tựa như này Giang Linh lúc trước sách ra nhân sâm kia linh dược. Tại bí cảnh bên trong thế nhưng là có rất nhiều. Trừ linh dược bên ngoài, bí cảnh bên trong còn có đủ loại cơ duyên, còn có đủ loại truyền thừa. Thậm chí còn có thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa. Bí cảnh là bởi vì Tiềm Long đại lục phía trên một số không ổn định không gian nhân tố tạo thành. Tiểu thế giới, những thế giới nhỏ kia bên trong có khả năng tồn tại rất nhiều thần bí đồ, vật, cường giả truyền thừa, quý hiếm thiên bảo, thậm chí đại lục khác toái phiến cũng có thể xuất hiện. Bất kỳ một cái nào bí cảnh đều là cơ duyên chi địa. Tiềm Long đại lục thế lực mạnh nhất, Tiềm Long Vương Đình. Nghe nói cũng là bởi vì nắm trong tay một cái không bình thường chân quý bí cảnh mà nắm trong tay. Rất nhiều tư nguyên, thành là trên đại lục thế lực mạnh nhất. Đương nhiên, loại thuyết pháp này có thể có chút phiến diện, nhưng là không thể phủ nhận. Bí cảnh tồn tại, nhượng không ít thế lực thực lực mạnh lên. Đây là sự thật, mà muốn đi vào Tiềm Long Vương Đình nắm trong tay cái kia bí cảnh, cũng không đủ thực lực. Căn liền dòm ngó tư cách đều không có. Bí cảnh chi địa mở ra đều là có quy định thời gian. Ban đầu quy định là muốn tại mấy ngày ngày kia khuyết bí cảnh mới sẽ mở ra. Bất quá không biết vì cái gì. Lần này Thiên Khuyết bí cảnh đột nhiên sớm mở ra. May mà top 3 cũng là quyết ra. Mộ Bạch nói. Bộ Phương nghe có chút mộng bức. Hắn đối bí cảnh cái gì không có cái gì khái niệm. Bất quá hắn đối với lần này rượu thủ hồi xuân đại điển khen thưởng cảm thấy rất hứng thú. Không phải nói lần này đại điển khen thưởng hội đổi lấy thành nguyên tinh khen thưởng a? Đây mới là Bộ Phương kỳ vọng. Huyền Minh đại sư phụ trách ban phát khen thưởng. Hắn nhìn lấy này mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng Bộ Phương. Trong lòng cổ quái vô cùng. Người khác thu hoạch được quán quân đều là vì khen thưởng trong trừ bí cảnh danh ngạch bên ngoài linh đan cùng luyện đan sổ tay. Thế nhưng là, Bộ Phương là cái đầu bếp, cầm luyện đan sổ tay căn vô dụng, cho nên đành phải đem này luyện đan sổ tay đổi lấy thành nguyên tinh khen thưởng. Đem một dương lớn nguyên tinh bày ở Bộ Phương trước mặt. Nhìn lấy cái sau không kịp chờ đợi cầm lên cái dương bộ dáng. Huyền Minh đại sư cảm giác lần này rượu thủ hồi xuân đại điển quán quân thật sự là lớn nhất kỳ hoa. Một lần, bất quá nhìn lấy tiểu tử kia mang theo cái dương liền định đi. Huyền Minh đại sư nhất thời sửng sốt. Bộ Phương, người cũng đã biết ngày mai chính là bí cảnh mở ra ngày. Ngày mai nhớ kỹ đến đúng giờ ở trong đan tháp tập hợp. Huyền Minh đại sư đối Bộ Phương này đã đi xuống lôi đài bóng lưng hô. Nhưng mà trả lời hắn chỉ là Bộ Phương này tùy ý đong đưa tay. Rượu thủ hồi xuân đại điển rốt cục kết thúc. Này khiến cho mọi người phần lớn là ngoài ý muốn kết quả. Trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ đan phủ. Tất cả mọi người là đang nghị luận lần này trận đấu kết quả. Bạch Yêu Giang Linh xuất ra lục văn linh đan vẫn thua. Hơn nữa còn là bại bởi cái gì lạt điều. Này lạt điều dẫn tới 500 vị binh thẩm đều là điên cuồng. Trên lôi đài trực tiếp cũng là triển khai tranh đoạt. Thậm chí sau cùng Giang Linh đều là bị này lạt điều cho chinh phục. Toàn bộ đan phủ đều là sôi trào lên. Rượu thủ hồi xuân đại điển quán quân không phải luyện đan sư mà chính là một cái đầu bếp. Cái này khiến không ít người đều là cảm thấy có chút dị nghị. Thế nhưng là Bộ Phương là đường đường chính chính dùng thực lực thu hoạch được quán quân. Rất nhiều người lại cũng không biết nên nói cái gì. Có chút cũ bài luyện đan sư thẳng thắn. Nói Bộ Phương cái này quán quân hữu danh vô thực. Nhất định phải hủy bỏ. Bởi vì làm một cái đầu bếp không có tư cách trở thành quán quân. Không có tư cách trở thành Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển quán quân. Hàn Lê tại biết tin tức này thời điểm. Hắn đáy tròng mắt. Hạ. Hiện lên một vòng quang hoa. Hắn chắp lấy tay đứng tại kim loại cao ốc phía trước cửa sổ. Quan sát dưới đáy cảnh sắc. Khóe miệng hơi vểnh lên. Tên kia. Rốt cục muốn đi vào bí cảnh chi địa A. Là thời điểm động thủ. Hắn vẫn như cũ là đối Tu La Tháp nhớ mãi không quên. Vân Lam trong nhà hàng. Bộ Phương kéo một cái ghế. Ngồi tại trong tiểu điếm. Thanh đồng cửa đóng chặt. Hắn cũng không có bắt đầu buôn bán. Trước mặt hắn bày biện một cái cự đại cái dương. Cái kia chính là lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển khen thưởng. Đánh mở dương. Bên trong lót đường lấy tràn đầy nguyên tinh. Bộ Phương nhìn lấy đều là tâm hoa nộ phóng. Cái này đều là tu vi a. Bất quá cẩn thận đếm xem. Tổng cộng cũng mới 10 vạn nguyên tinh. Cái này khiến Bộ Phương vẫn là hơi có chút thất vọng. Tốt xấu là giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất. Làm sao mới giá trị như thế điểm nguyên tinh đâu. Trong lòng có chút bất mãn Bộ Phương. Thế nhưng là cũng vô pháp nói cái gì. Đành phải tiện tay vung lên. Đem những nguyên tinh đó đều là thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bị hệ thống bồi thường thu. Đem tâm thần từ hệ thống màn hình trong thu hồi. Bộ Phương theo dựa vào ghế. Thở phào một hơi. Hắn hơi hơi híp mắt. Cảm thụ được cái này khó được tĩnh mịch. Trong tiểu điếm. Tiểu U chân trần nha tử đang lặng lẽ đi tới đi lui. Tiểu Tôm ghé vào tiểu bạch tròn vo trên đầu. Không muốn gặp Bộ Phương. Tiểu gia hỏa này còn nhớ thù đây. Cẩu gia làm theo tiếp tục ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ. Nằm ngáy o o. Cái này lời chó mãi mãi cũng là một bước lười biếng tư thái. Về phần bát chân kê tiểu gia hỏa kia, tựa hồ là bởi vì thức ăn tốt không ít duyên cớ. Tiểu bát cánh đều là mọc ra. Chính hưng phấn tại tiểu điếm bên trong quỳt cánh. Chạy tới chạy lui khanh khách trực khiếu. Ông, lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh nhập thiên khuyết bí cảnh. Tìm chân long quả, cũng hoàn thành tấn thăng món ăn. Thiên phẩm Phật khiêu tường nấu nướng. Nhiệm vụ khen thưởng. 20% chân khí chuyển hóa khen thưởng. Ngay tại Bộ Phương chuẩn bị híp lại mắt nghỉ. Ngơi thời điểm. Trong óc nhất thời vang dội hệ thống này nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Tại sao lại có nhiệm vụ? Bộ Phương lúc này mới vừa dự định không đi thiên khuyết bí cảnh. Cái này đến cái nhiệm vụ tìm kiếm chân long quả. Đây tuyệt đối là cố tình đi. Bộ Phương ngồi thẳng thân thể, mi đầu nhất thời nhan lại tới. Nói thật, hắn là thật không muốn đi kia cái gì thiên khuyết bí cảnh. Có công phu kia còn không bằng hảo hảo Vân Lam trong nhà hàng buôn bán. Hôm qua đối lạt điều tiến hành một đợt đại tuyên truyền. Ngày mai sinh ý tuyệt đối không bình thường nóng nảy. Đó cũng đều là tu vi a. Bộ Phương thật sự là không đành lòng từ bỏ tốt như vậy thời cơ chạy tới bí cảnh bên trong. Thế nhưng là lâm thời nhiệm vụ cũng không thể không làm đi. Bộ Phương có chút đau đầu đứng người lên. Tại trong tiểu điếm đi tới đi lui. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhìn một chút nơi xa này không có việc gì loạn đi dạo tiểu U. Nhãn tình sáng lên. Nếu như ta trước tiên đem lạt điều làm được. Sau đó nhượng tiểu U bỏ ra bán. Nói như vậy ta không phải liền là có thể an tâm qua thiên khuyết bí cảnh. Bộ Phương khóe miệng nhất thời nhếch lên. Cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Tiểu U cảm ứng được Bộ Phương này nóng rực ánh mắt. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút. Sau một khắc, nàng chính là nhìn thấy Bộ Phương đối nàng giật nhẹ khóe miệng. Quay người chui vào đến trong phòng bếp. Đây là muốn cho mình nấu nướng long huyết mễ cơm a. Tiểu U chu chu mỏ. Lại có ăn. Đắc ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.